Thấy Hạ Thiên Kỳ kêu thảm thiết lùi về phía sau, Triệu Tĩnh Xu ở sau lưng hắn không khỏi chạy đến. Hơn 10 lá bùa theo lời đọc thần chú của cô ta bắt đầu phóng đến phía đầu của con nhện, sau đó phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, làm đầu của con nhện kia phát ra một tiếng kêu thê lương. Ngay sau đó, ba cái đầu dữ dằn bay đến chỗ của Triệu Tĩnh Xu. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mặc dù Triệu Tĩnh Xu muốn cứu Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại tự đẩy bản thân mình vào trong nguy hiểm. Dẫu sao, phép thuật trên người cũng cần có thời gian để thi triển. Mà đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, Triệu Tĩnh Xu chỉ là một người phụ nữ bình thường, sao có thể chịu nổi một đòn của quỷ vật. Sự sống chết của Triệu Tĩnh Xu chỉ trong gang tấc. Hạ Thiên Kỳ kịp thời xuất hiện, chắn ở trước người của cô, nhấc đôi tay quỷ hóa, chắn ba cái đầu kia lại. Cút đi! Hạ Thiên Kỳ bị ba cái đầu kia đánh bay. Nhưng lúc này, hắn cũng không có gục ngã, mà giữ vững ý chí đứng dậy, sau đó bắt lấy một cái đầu, lôi xuống, một cước đá nát. Một cái đầu bị Hạ Thiên Kỳ làm rớt, đầu con nhện cũng phát ra tiếng thét thảm thiết. Cả người to lớn của nó thì di chuyển đến chỗ của Hạ Thiên Kỳ. Dù Hạ Thiên Kỳ có ra tay tàn nhẫn như thế nào đi nữa, nhưng đối mặt với một quỷ vật khổng lồ như vậy, trong lòng hắn cũng không kìm được mà run rẩy. Lúc này Triệu Tĩnh Xu cũng từ dưới đất bò dậy, lần nữa lặp đi lặp lại câu thần chú xuất lá bùa ra. Lần này hơn 100 lá bùa màu bạc lơ lửng trước mắt của con quỷ kia, xem bộ dáng giống như là muốn liều mạng với con quỷ đầu người kia. Còn Lưu Chí Đào trốn sau lưng con nhện đầu người kia thì bật cười lớn. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu tuy lợi hại thật, nhưng muốn đối phó với con nhện của gã thì còn kém xa. Có thể nói, con nhện đầu người này là một con ác quỷ nhân tạo do gã làm ra. Mặc dù không lợi hại được như là ác quỷ, nhưng cũng không phải là loại mà con người nhỏ bé như là Hạ Thiên Kỳ có thể đấu lại được. Chẳng qua là chiêu bài nào không cần thì hắn sẽ không dùng. Dẫu sao đó cũng không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể khống chế. Vậy nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ đối diện với sự sống chết thì hắn quyết là không có lấy ra. Bởi vì trình độ quỷ hóa của Hạ Thiên Kỳ còn thấp, chưa đến lúc quỷ hóa toàn thân. Vậy nên đối phó với quỷ vật chỉ có thể sánh sáp lá cà. Hai cánh tay dùng chống lại quỷ vật thì không thành vấn đề, nhưng những bộ phận khác trên cơ thể lại không thể nào chịu đựng được sự công kích của quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ muốn dùng mạng đổi mạng, nhưng hai quyền thì không thể địch lại được bốn tay. Huống chi những xúc tu của con nhện đầu người kia đang vô cùng phẫn nộ. Vì vậy Hạ Thiên Kỳ rất khó có thể cản được nó. Vô số những đầu người trên bụng và chân của con nhện đều há hốc cái miệng đầy máu me ra. Sau đó hắn bị thân thể to lớn của con nhện đầu người này hất bay ra ngoài. Cái đồ đáng chết này! Vì một số lý do nên Hạ Thiên Kỳ không thể không liều mạng ở nơi này. Trước mắt bọn người Lãnh Nguyệt không có ở đây. Quan trọng nhất là tranh thủ thời gian, vì Triệu Tĩnh Xu không giống với Lãnh Nguyệt, có thể dùng kiếm đánh gần quỷ vật. Cô chỉ có thể dùng phép thuật thông thường mà đánh thôi. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ tranh thủ kịp thời gian, Triệu Tĩnh Xu chuẩn bị phép thuật. Vậy nên khi con nhện đầu người kia muốn đuổi giết Hạ Thiên Kỳ thì mấy trăm lá bùa đã đồng loạt phát sáng lên, tạo thành một vòng tròn vây nhốt quanh con nhện từ trên xuống dưới. Hiển nhiên là con quỷ kia cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, nên bên trong không ngừng đập phá, muốn có một lỗ hổng để thoát ra ngoài. Nhưng đời nào Triệu Tĩnh Xu lại để cho nó thoát ra ngoài, miệng không ngừng lẩm nhẩm thần chú, đột nhiên hét lên. Bách chú băng, ma tử, hồn tán. Bạo! Một trăm lá bùa vây nhốt con nhện kia theo chữ bạo rơi xuống, rồi nổ bùng, tạo thành một thanh kiếm lớn màu bạc, lập tức chém về phía con nhện đầu người, đang la hét dãy dụ kia. Một kiếm này chém xuống, đầu con nhện bị hủy gần như là một nửa, cơ thể to lớn nặng nề, ngã ở trên đất. Mấy cái đầu người như là viên bi, sau khi thê lương rớt xuống thì lăn lóc về phía Triệu Tĩnh Xu, sau đó bị Hạ Thiên Kỳ đạp tan thành bọt nước. Sau khi thi triển pháp thuật, cả người Triệu Tĩnh Xu lão đảo ngã về phía sau, hiển nhiên là đã dùng hết sức để thi triển pháp thuật, nên không còn chút sức lực nào. Tĩnh Xu, cô ổn chứ? Thấy Triệu Tĩnh Xu lão đảo tựa vào cạnh cửa, Hạ Thiên Kỳ lo lắng hỏi một câu. Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi mình, Triệu Tĩnh Xu bất lực ngẩng đầu lên, sau đó nở một nụ cười yếu ớt nói. Thật xin lỗi Thiên Kỳ, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây. Cô làm rất tốt, thật đấy. Không biết tại sao, khi nghe Triệu Tĩnh Xu nói những lời này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên muốn khóc. Bởi vì ngay cả Triệu Tĩnh Xu là một cô gái còn liều mạng đối phó với con nhện đầu người kia, mà hắn đường đường là một thằng đàn ông mà sức lực lại yếu đến mức đáng thương. Lưu Chí Đào! Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tâm can mình hoàn toàn bị lửa giận thiêu rụi. Đó là một loại cảm giác muốn giết hết tất cả. Hắn thề nếu tóm được Lưu Chí Đạo, nhất định hắn sẽ làm cho gã thịt nát xương tan. Lưu Chí Đạo nghe Hạ Thiên Kỳ thét lên một tiếng như vậy thì thiếu chút nữa đã sợ đến tè ra cả quần. Tuy nhiên, lúc gã sợ không còn đường chạy thì nhìn thấy con nhện ngay trước mắt gã đã đứng dậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ giống như là tổn thất mấy cái xúc tu đầu người kia, đối với nó chẳng là gì. Tao xem bọn mày còn có tài năng gì. Nói cho bọn mày biết, bọn mày chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ lên người đầy vết thương xông về phía của Lưu Chí Đạo. Nhưng con quỷ kia nhất định là không cho hắn được như ý. Tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh lại xuất hiện. Những cái xúc tu đầu người lúc này lại đồng loạt đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ dùng một quyền đánh nát một cái đầu người, nhưng lại bị những cái đầu còn lại bám chặt lên trên người của mình. Sau đó chúng bắt đầu cắn xé cơ thể của hắn. Mỗi lần cắn xé đều có một mảng máu thịt lìa ra. Nhưng hắn lại giống như là không cảm nhận được đau đớn, không ngừng đập mạnh vào đầu con nhện kia, trực tiếp đập nát ba cái đầu. Tuy nhiên, hắn sai rồi, bởi vì đầu nhện không phải bị phá nát mà dừng lại. Vẫn tiếp tục cắn xé. Với thương thế ở trên người Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng chằng chịt, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Mình không thể chết ở nơi này, không thể chết ở nơi này được. Hạ Thiên Kỳ dùng hết sức hét lên, sau đó nắm hai cái đầu ném đi, nhưng cả cơ thể hắn cũng không giữ vững được mà gục xuống đất. Sau đó hắn cố gắng mấy lần, nhưng cũng không tài nào mà đứng dậy được. Thấy Lưu Chí Đạo đáng chết đang trốn cách đó không xa, lại thấy Triệu Tĩnh Xu yếu ớt gục cạnh cửa. Nhưng hắn lại không còn sức lực để mà đứng dậy, chẳng có chút sức lực nào để mà chiến đấu tiếp. Giờ khắc này, trong lòng của Hạ Thiên Kỳ như là rỉ máu, không phải là hắn sợ chết, mà là hắn không cam lòng. Hoặc nói đây là một loại khát vọng về sức mạnh. Giống như Lưu Ngôn Mẫn đã từng nói với hắn, không có năng lực thì cũng xem như là chưa có gì. Bởi vì cho dù anh có đạt được thành tích đến cuối cùng thì cũng đã chết. Giết bọn chúng, nhanh, giết bọn chúng. Lưu Chí Đạo cười như điên, con nhện đầu người vẫn tiếp tục bước lên phía trước. Nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể bất lực mà gào hét. Nhưng ngay lúc hắn cảm thấy bất lực, thuận theo ý trời, thì hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Cùng lúc đó trong phòng làm việc vang lên giọng nói của Mẫn Mẫn. Xin lỗi nhé Đông Thiên Kỳ, hôm nay là thứ sáu nên bên ngoài có chút kẹt xe, tới trễ. Cậu còn chưa chết mà. Còn mẹ nhà cậu, tôi bị cậu làm cho tức chết rồi thì có. Nghe được giọng nói của Mẫn Mẫn, trong lòng Hạ Thiên Kỳ yên tâm hơn rất là nhiều. Bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt và Nam Cung Vân cũng đã tới. Mặc dù bọn họ vì lợi ích riêng mà hợp thành một tiểu đội, nhưng trong nháy mắt này, nghe được giọng nói của bọn người Mẫn Mẫn, hắn rất là cảm động. Bởi vì những người này đều là bạn của hắn. Bạn hắn tới giúp hắn, bọn họ đến để cứu hắn. Tiểu Vân, đưa Đông Thiên Kỳ và Tĩnh Xu đưa ra ngoài đi. Nhiệm vụ bọn họ đã xong rồi. Lúc này Mẫn Mẫn cũng không còn thiếu nghiêm túc như là bình thường. Nam Cung Vân nghe xong gật đầu một cái, sau đó lần lượt đưa Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ra ngoài. Trong lúc đó Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn cùng giao đấu với con quỷ kia. Mặc dù ba người bọn họ chưa bao giờ cùng đánh nhau với quỷ vật như vậy, nhưng lần này giống như là hợp tác rất là ăn ý. Con nhện đầu người của Lưu Chí Đạo vốn là ác quỷ nhân tạo. Nói là ác quỷ nhưng vẫn kém xa ác quỷ. Vậy nên với sự phối hợp của ba người không bao lâu, con nhện kia cũng bị thương tích đầy mình và cuối cùng bị thanh kiếm của Lãnh Nguyệt chém cho nát bấy. Phòng làm việc lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của mọi người và tiếng bước chân không ngừng lùi về phía sau của Lưu Chí Đạo. Tôi không phải là kẻ địch của các cậu, cũng không có hại người khác. Cầu xin các cậu, cầu xin mọi người tha cho tôi lần này được hay không? Thấy con nhện đầu người bị giết, Lưu Chí Đạo lúc trước rất là hung hăng, lúc này lại đột nhiên quỳ rạp trước mặt của ba người Lãnh Nguyệt liên tục cầu xin tha mạng. Bây giờ biết sai rồi sao? Nhìn xem, mày đã làm những gì? Ta vốn dĩ có thể cân nhắc bỏ qua cho mày, nhưng cái đồ chó như mày lại dám làm bạn của ta bị thương vậy, nên mày phải chết. Lưu Ngôn Mẫn nói xong, định kết liễu Lưu Chí Đạo, thì gã bỗng nhiên lại bật cười lớn khi cầu xin tha mạng thất bại. Đều là chúng mày ép tao, đều là chúng mày ép tao. Nếu bọn mày muốn chết, vậy thì cùng chết đi. Hắn dữ dằn gào thét, trong tay Lưu Chí Đạo cầm một cây chủy thủ, hiển nhiên là gã đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, chuẩn bị và việc chắc chắn thực hiện lại là hai chuyện khác nhau. Nếu như bọn người Hạ Thiên Kỳ có thể lùi một bước, có thể bỏ qua cho gã, hoặc là để con nhện kia tiêu diệt hết bọn họ, thì gã đã không sử dụng đến lá bài này.

Tiếng kêu gào của Lưu Chế Đạo vừa thảm thiết vừa thê lương, xuyên qua cửa phòng làm việc và văn phòng khắp khu nhà. Sau khi bọn người Lãnh Nguyệt chạy trốn ra ngoài, bởi vì Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đều bị thương, rất là yếu ớt, vậy nên phải nhờ vào Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt, mỗi người cõng một người chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu mặc dù không muốn trở thành phiền toái, nhưng dưới tình huống trước mắt, bọn họ chỉ có thể chấp nhận cách làm này mà thôi. Nếu không ở lại chỗ này, nhất định chỉ có con đường chết. Thời gian này, trong tòa cao ốc vốn dĩ không có nửa bóng người, thậm chí chẳng có chút ánh sáng nào. Vì tiết kiệm thời gian, nên bọn người Lãnh Nguyệt vội chui vào trong thang máy. Nhưng lúc vừa bước vào còn chưa bấm nút xuống tầng nào, thì tất cả các phím số tầng ở trên thang máy đều sáng lên. Thấy vậy, Lãnh Nguyệt lại vội vàng nhắc mọi người bước ra ngoài, định theo cầu thang bộ rời khỏi tầng này. Tôi không nên đến tìm Lưu Chế Đạo. Rõ ràng nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành. Với nguy cơ trước mắt, Hạ Thiên Kỳ tự cảm thấy mình rất là đáng trách. Nếu như hắn không coi thường, muốn giải quyết luôn Lưu Chế Đạo, thì mọi người cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm như thế này. Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đang cõng hắn hừ lạnh một tiếng. Chuyện này cậu không cần phải tự trách mình đâu. Cậu đã có công, còn việc ác quỷ xuất hiện không phải là lỗi của cậu. Nếu đổi lại là người khác, thì ai cũng sẽ không để cho mối nguy hiểm này tiếp tục ẩn ở trong bóng tối đâu. Đúng vậy Đông Thiên Kỳ, ông trời cũng không đoán được mọi chuyện mà. Mặc dù cậu là đội trưởng, nhưng chỉ cần phụ trách khối hậu cần là đủ rồi. Chúng tôi thiếu cậu thì cũng chẳng sao. Hiển nhiên là Mẫn Mẫn cũng suy nghĩ như Lãnh Nguyệt. Chuyện này đổi lại là ai thì cũng đều sẽ làm như vậy. Huống chi trước đó, hắn và Triệu Tĩnh Xu đã liều chết chống cự, cũng là vì muốn tranh thủ thời gian chờ bọn họ đến. Nghe Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khá là tự mãn. Nhưng nhìn bọn người Lãnh Nguyệt bảo vệ mình như vậy, mà hắn lại giống như là một người bình thường, vướng chân vướng tay, khiến cho sự áy náy trong lòng hắn càng lớn. Trong tòa nhà trống rỗng, tiếng bước chân dồn dập vang khắp nơi. Lúc đi xuống dưới cầu thang, lại phát ra một ánh sáng màu xanh. Lãnh Nguyệt đẩy mấy người kia ra khỏi cánh cửa an toàn, rồi vội vàng chạy như bay xuống lầu dưới. Có điều lúc bọn họ mới chạy được một nửa, thì nghe thấy trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng bò sột soạt. Lúc bọn họ kịp định thần lại, thì đã thấy một con ác quỷ chỉ có nửa thân xuất hiện ở phía dưới cầu thang, khuôn mặt đầy máu đang nhìn bọn họ. Mau quay lại! Đường xuống lầu đều bị ác quỷ chắn ngang, mọi người không thể không liều mạng chạy lên lầu. Bọn họ chật vật chạy lên tầng 5, sau đó đi vào một cái hành lang lớn. Làm sao đây? Chúng ta nên trốn ở đâu? Trong tình huống này, lựa chọn chạy lên lầu quả thực là một con đường chết. Nhưng đường xuống dưới đã bị quỷ vật ngăn lại, bọn họ không có chỗ để đi. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm. Có thể nói là bay lên trời không được, mà xuống đất cũng không có cửa. Đi thang máy đi, đánh cuộc với vận khí. Sau khi suy nghĩ một chút, Lãnh Nguyệt đưa ra quyết định, vẫn nên thử ngựa chết hóa ngựa sống một lần. Dẫu sao bọn họ cũng không còn cách nào khác. Đi thang máy tuy sẽ có nguy cơ bị ác quỷ một lượt bắt hết, nhưng so với việc không còn đường để chạy thì vẫn hơn. Ai cũng biết làm như vậy là nguy hiểm, nhưng đều nghĩ giống nhau, mỗi người đều hiểu trước mắt bọn họ chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thật nhanh chạy vào bên trong thang máy, Nam Công Vân vội nhấn nút xuống lầu 1. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn đã chuẩn bị xong cho việc nếu như là ác quỷ bất ngờ xuất hiện. Thang máy chậm rãi đi xuống, xong lúc nó đi xuống tầng 4, cửa thang máy lại không hề báo trước mà mở ra. Sau đó một khuôn mặt của một người chết từ bên ngoài bước vào. Cứu tôi! Mọi người nhận ra chủ nhân khuôn mặt này, đó chính là đầu sỏ tạo ra mọi chuyện, Lưu Chí Đào. Tuy nhiên sau khi Lưu Chí Đào khó khăn nói ra hai chữ kia, trên khuôn mặt đầy máu của gã hoàn toàn rũ xuống. Còn mẹ mày, cút! Lưu Ngôn Mẫn một cước đá bay thi thể của Lưu Chí Đào ra khỏi thang máy, còn Nam Công Vân thì không ngừng ấn nút đóng cửa. Nhưng ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, thì ở khe hở lại xuất hiện một gương mặt dính vào. Chính là con ác quỷ kia. Con ác quỷ kia há hốc mồm, hét lên về phía nhóm người ở trong thang máy. Cũng may ngay sau đó thang máy đã đóng cửa lại. Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, nhưng lúc đang hạ xuống tầng kế tiếp lại không có dấu hiệu nào lại mở ra. Lần này trong bóng tối từ bên ngoài cũng tràn ra rất là nhiều máu. Máu chảy trên đất cũng rất là nhanh, sau đó tạo thành một chữ chết thật lớn. Mặc dù mọi người không nhìn thấy ác quỷ kia, nhưng tiếng kêu thê lương của ác quỷ lúc nào cũng vang vọng ở bên tai, giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến vậy. Cửa thang máy lần nữa chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó, một bộ móng vuốt khô héo chợt chặn cánh cửa đang muốn đóng chặt lại. Không thể nghi ngờ nữa, ác quỷ kia đã đuổi kịp bọn họ. Cũng may là Lãnh Nguyệt đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt dùng kiếm chém móng vuốt đang đưa vào kia. Sau đó xoẹt một tiếng, móng vuốt trên cửa thang máy rơi xuống trên mặt đất. Lúc mọi người nghĩ đã phá giải được mối nguy hiểm lần này, thì móng tay con quỷ kia rơi xuống lại đột nhiên nhảy cẩn lên, sau đó nắm chặt lấy cổ của Nam Cung Vân. Tiểu Vân! Thấy Nam Cung Vân bị móng vuốt của con quỷ kia bắt lấy, Mẫn Mẫn vội chạy vọt tới, định gỡ móng vuốt trên cổ của cô ấy xuống. Thế nhưng bộ móng vuốt kia lại giống như là hàng lên luôn vậy, dù cho hắn dùng sức như thế nào cũng không thể nào gỡ ra được. Cuối cùng Lãnh Nguyệt vẫn phải dùng kiếm một đường chặt đứt móng vuốt kia mới miễn cưỡng giành lại được một mạng cho Nam Cung Vân. Có lẽ chúng ta đã không có cách chạy rồi. Mặc dù một kiếm chặt đứt móng vuốt của quỷ, nhưng Lãnh Nguyệt lại không nghĩ bọn hắn có thể đấu lại ác quỷ được. Tối nay có lẽ sẽ có người thoát khỏi tòa cao ốc này, nhưng hiển nhiên không phải là toàn bộ, trừ phi... Rốt cuộc sau khi đi xuống tầng 1, cửa thang máy mở ra, mọi người nín thở ở trong thang máy quan sát một lúc, vẫn chỉ thấy trước mắt là một mảng tối om. Còn ác quỷ kia thì đột nhiên biến mất, không phát hiện dù là nửa hơi thở. Mọi người thận trọng ra khỏi thang máy, vội lần theo trí nhớ chạy về phía cửa. Nhưng lúc bọn hắn chạy được chừng 5 phút, thì lần nữa lại trở về phía trước cửa thang máy. Lúc này bọn hắn mới hoảng sợ nhận ra, cánh cửa rời khỏi tầng lầu này đã biến mất. Là ảo giác sao? Đang lúc Hạ Thiên Kỳ có hiểu nói ra những lời này, thì mọi người lại vô cùng sợ hãi phát hiện cảnh tượng xung quanh đang từ từ hạ xuống. Không, nói đúng ra là mấy người bọn hắn đang chìm xuống. Thằng máy tại sao? Tại sao chúng ta vẫn còn ở trong thằng máy chứ? Khi định hình được chuyện xảy ra ở trước mắt, mọi người mới khó tin phát hiện mình đang ở trong thang máy. Hơn nữa lúc này cửa thang máy lại chậm rãi mở ra. Tầng 4, thang máy dừng ở tầng 4. Chẳng qua người xuất hiện bên ngoài thang máy không phải là Lưu Chí Đào nữa, mà là Nam Cung Vân. Mọi người... Nam Cung Vân chật vật kêu lên hai chữ, sau đó hoàn toàn ngã gục xuống trong vũng máu. Trong mắt lệ còn chưa khô, ánh mắt không cam lòng, vẫn chưa hề tản đi. Mọi người đều có tin trợn to hai mắt, nói không phóng đại chút nào. Mọi người ai cũng đều không biết Nam Cung Vân bị giết chết như thế nào. Nếu như lúc vừa đến tầng 4, Nam Cung Vân đã bị giết, vậy thì người đang đứng cùng với bọn hắn trong thang máy này là ai? Nghĩ đến đây, mọi người không cùng hẹn mà nhìn về phía Nam Cung Vân đang đứng ở đó. Mà ở đó quả thực là còn có một Nam Cung Vân khác. Chẳng qua trước ánh mắt của mọi người thì đột nhiên Nam Cung Vân kia lại nở ra một nụ cười quỷ dị, sau đó biến thành một khuôn mặt ác quỷ. Vốn dĩ con ác quỷ kia luôn ở bên trong thang máy. Tiểu Vân! Nam Cung Vân chết làm cho Lưu Ngô Mẫn hoàn toàn phát điên. Lúc này cũng hất Triệu Tĩnh Xu khỏi lưng, hô quyền đánh về phía ác quỷ. Còn Hạ Tiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu thì chán nản, ngồi ở bên trong thang máy. Nhìn Nam Cung Vân gục trong vũng máu lần nữa, nước mắt không kìm được trượt theo gò má rơi xuống. Mới vừa lúc nãy bọn hắn đã mất đi một đồng đội. Không! Lưu Ngôn Mẫn là thể chất ác quỷ, lợi hại nhất cũng có thể biến thành ác quỷ. Nhưng trước mắt con ác quỷ này, nó còn kinh khủng hơn những con ác quỷ khác. Không hề nghi ngờ nữa, nó là thuộc về một loại rất mạnh. Lưu Ngôn Mẫn chẳng qua chỉ quỷ hóa hai cánh tay, làm sao có thể là đối thủ của nó. Hắn liều mạng đánh trúng ác quỷ, quả thật cũng làm cho gò má ác quỷ lõm xuống, nhưng không có cách nào làm tổn hại đến tính mạng của nó. Tránh ra! Cậu không đối phó được với nó đâu. Lãnh Nguyệt thấy Lưu Ngôn Mẫn có nguy cơ nguy hại đến tính mạng, lúc này vội vàng ôm con ác quỷ kia đẩy ra khỏi thang máy. Lãnh Nguyệt! Thấy Lãnh Nguyệt liều chết với con ác quỷ kia, tranh thủ thời gian cho bọn hắn, nhóm người Hạ Thiên Kỳ cũng xông ra, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt chặn lại. Tin tôi có thể đối phó với nó. Mọi người trốn trước đi, cách xa tòa nhà này, tôi sẽ không chết, tin tôi. Mặc cho Lãnh Nguyệt nhiều lần đảm bảo rằng hắn sẽ không chết, nhưng Hạ Thiên Kỳ không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rõ thực lực của Lãnh Nguyệt, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản lệ quỷ vài lần mà thôi. Còn chuyện diệt trừ thì không thể nào, vì hắn không hề có năng lực mạnh như vậy. Nghĩ lại, nếu như Lãnh Nguyệt có thể đánh thắng lệ quỷ, thì sao lại để Nam Cung Vân bị giết và bọn họ lại rơi vào trong hoàn cảnh như thế này được?

Tóm lại, hắn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh bọn họ. Bởi vì trong khoảng thời gian từ sau khi hắn rời xa sư phụ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình không hề cô đơn. Cái cảm giác này rất là tuyệt. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Nam Cung Vân ngã gục trong đống máu, thì mọi cảm giác này đều tan biến. Rõ ràng Nam Cung Vân không cần phải chết, hắn có năng lực chống lại lệ quỷ, nhưng mà hắn lại không làm như vậy. Bởi vì đó không phải là sức mạnh của hắn, mà là sức mạnh của quỷ vật. Không, nói cho chính xác, đó là con quỷ đã hại chết ông nội của hắn. Con quỷ kia đã giết chết ông nội của hắn, nên hắn rất là hận, hận đến thấu xương. Thì làm sao hắn lại cầm tâm dùng sức mạnh đó để bảo vệ tính mạng của mình được? Hắn một mình đi ra, bởi vì tâm tình của hắn vô cùng tức giận đến độ muốn dùng sức mạnh này, muốn diệt trừ con quỷ chết tiệt ở trước mắt này. Có lẽ mình còn có cơ hội. Ông nội của hắn đã nhắc nhở hắn trước khi chết, hắn có thể vận dụng sức mạnh này 3 lần. Sau 3 lần thì con quỷ bị phong ấn trong cơ thể hắn sẽ mượn cơ thể hắn để sống dậy. Như vậy có nghĩa là hung thủ giết chết ông nội hắn chính là con quỷ kia. Khi nó sống lại, hơn nữa nó còn mạo hiểm tự mình xuất hiện. Lãnh Nguyệt kiên kỵ rất là nhiều, nhưng mà hắn vẫn muốn tiêu diệt con quỷ này, dù về sau hắn có mệnh hệ gì đi nữa. Tao sẽ giết mày. Lãnh Nguyệt đứng lại, nhìn lệ quỷ cách đó không xa, lạnh giọng nói. Sau khi nói ra những lời này, hắn đã tự phá phong ấn, cả người phát ra một cổ khí tức còn mạnh mẽ hơn cả lệ quỷ. Mặt mũi của hắn cũng biến hóa cực lớn, cái cằm nhọn hơn, mắt càng nhỏ hơn, trong mắt tràn ngập máu đỏ. Sự biến hóa của hắn làm cho lệ quỷ lúc đầu kia cảm thấy kiêng dè. Nhưng chỉ một lát sau, không gian nơi đây liền trở nên vặn vẹo, vô số máu tươi chảy xuống. Nhìn qua tầng lầu bị máu tươi nhiễm đỏ, trong cổ họng của Từ Lãnh Nguyệt phát ra một tiếng gọi không lưu loát. Tiếp theo thân thể của hắn hóa thành một màn hư ảnh, tiến về phía lệ quỷ. Cùng lúc đó thang máy cũng đi đến tầng 1, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Triệu Tĩnh Xu dìu Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi thang máy. Về phần Lưu Ngôn Mẫn thì từ đầu đến cuối đều cúi đầu khóc. Bình thường những lời nói ái mộ dành cho Nam Cung Vân cũng không phải là đùa giỡn. Hắn thực sự là thích Nam Cung Vân. Tuy rằng hắn rất là thích, nhưng hắn lại không dám thừa nhận cảm giác của bản thân mình. Bởi vì hắn sợ hãi. Hắn sợ nếu như mình thực sự yêu Nam Cung Vân, sau này Nam Cung Vân không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Có rất rất nhiều người đã chết trước mặt của hắn. Có lẽ kế tiếp sẽ là Nam Cung Vân, mà cũng có thể sẽ là hắn. Giống như bây giờ, Nam Cung Vân chết rồi, mà hắn vẫn còn kéo dài hơi tàn để tiếp tục sống. Hắn tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống thứ lệ quỷ kia. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn. Bởi vì nếu hắn liều mạng với lệ quỷ, chẳng những hắn không thể báo thù được, mà đến một tia hy vọng báo thù cũng không còn. Lưu Ngôn Mẫn hắn là kẻ rác rưởi, nhưng hắn lại biết rõ ràng trước mắt bản thân không có thực lực phản kháng. Tất cả thù hận đều bị hắn chôn sâu dưới đáy lòng. Hắn đang đợi, hắn đang cắn răng kiên trì, chờ đến ngày mình có năng lực, nhất định sẽ dùng gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần quỷ vật để tế điện những người mà hắn trân trọng. Nói cho bọn họ biết, Lưu Ngôn Mẫn sở dĩ còn cố gắng kéo dài hơi tàn để sống sót, không phải là nhát gan sợ chết, mà là vì đợi đến ngày thích hợp có thể báo thù. Hắn chưa từng nói với ai về việc cha mẹ của hắn cùng hai người bạn thân đều đã bị quỷ vật giết chết. Hắn đối với quỷ vật hận ý ngập trời. Những nỗi đau này ngày ngày đều dày vò trái tim của hắn. Cuộc sống của hắn đã sớm không còn ý nghĩa gì, chỉ còn lại mong muốn thực lực bản thân trở nên cường đại, chỉ còn lại duy nhất chấp niệm báo thù. Triệu Tĩnh Xu muốn đỡ Lưu Ngôn Mẫn đi ra, nhưng Lưu Ngôn Mẫn lại lắc đầu đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi thang máy. Hắn từ trong thang máy đi tới, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ nói. Đồng Thiên Kỳ, đây chính là sự kiện linh dị, bất cứ người nào đều có thể tử vong. Nhưng cậu phải nhớ kỹ những người này, bởi chính vì cậu sẽ bắt lũ quỷ vật để tế luyện cho bọn họ. Hạ Thiên Kỳ không ngẩng đầu nhìn Lưu Ngôn Mẫn, nhưng lời của Lưu Ngôn Mẫn nói lại rõ ràng truyền vào lỗ tai của hắn, truyền vào trong lòng hắn. Nhất định sẽ có ngày đó, hắn tuyệt đối tin tưởng. Triệu Tĩnh Xu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại liếc mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn, vừa nghĩ vừa nghe hắn nói. Chúng ta chạy ra trước, rồi hắn nói, không thể uổng phí tâm tư của Lãnh Nguyệt được. Ngay lúc Triệu Tĩnh Xu nói ra lời này, từ lầu 1 trong đại sảnh lại truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân này, mặt của Triệu Tĩnh Xu lập tức biến sắc, còn tưởng rằng lệ quỷ lại đuổi tới. Nhưng rất nhanh, cô liền lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì bên tai lại truyền tới giọng nói của một người. Thật là lạ, đang yên đang lành, làm sao lại xuất hiện lệ quỷ? Hơn nữa còn có cảm giác xuất hiện thêm một thứ gì đó còn đáng sợ hơn thế. Cho nên, anh mới đưa tôi đến tìm nó sao? Giọng nói của một người phụ nữ có vẻ không rõ ràng. Lấy được điểm vinh dự là chuyện tốt, tôi đương nhiên là muốn báo với nữ thần của tôi. Này là xin nữ thần nhận lấy chút thành ý nhỏ nhỏ này của Ngô Địch tôi đi. Tôi chỉ hy vọng về sau, anh không có chuyện gì thì đừng dùng máy truyền tin gọi cho tôi. Lần này tôi tới đương nhiên cho anh quyền lợi dùng một lần để tôi cứu viện. Nữ thần cô đừng nên đối xử với tôi như vậy chứ. Phải biết rằng tôi là một người cực kỳ trung thực mà. Anh đã không còn cơ hội khiến như tôi phải ra tay nữa rồi. Người phụ nữ nói thẳng. Khi hai giọng nói này truyền tới thì có hai người, một nam một nữ trẻ tuổi xuất hiện. Xem ra họ nhiều nhất cũng chỉ là 27-28 tuổi. Người đàn ông tóc vuốt ngược lên, đi trên đường lung la lung lay, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Về phần người phụ nữ bên cạnh hắn thì mười phần xinh đẹp động lòng người, tóc dài phảng phất gợn sóng, đang không ngừng uốn lượn theo bước chân của cô. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, ngay cả Triệu Tĩnh Xu cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Về phần Lưu Ngôn Mẫn thì lập tức nhận ra người đàn ông đi bên cạnh người phụ nữ kia, không khỏi mừng rỡ hô lên. Lão đại! Còn chưa đi đến nơi đã gặp phải quỷ, có vẻ như là tôi nghe được giọng nói của Tiểu Mẫn. Lão đại, tôi ở chỗ này. Lại nữa. Anh nhìn phía trước đi, người đang gọi anh đó, hình như là lính của anh. Lúc này người phụ nữ đi bên cạnh thực sự không thể nhịn được nữa, liền nhắc nhở. Cũng phải, đến khi nghe thấy người phụ nữ nhắc nhở, người đàn ông mới giật mình phát hiện ra sự tồn tại của mấy người Lưu Ngôn Mẫn, cả kinh kêu lên. Tại sao chú em lại ở chỗ này? Lão đại, trên lầu có một con lệ quỷ. Tiểu Vân bị nó giết chết. Cái gì? Tiểu Vân chết rồi sao? Người đàn ông nghe xong thì đầu tiên là sững sờ, sau đó biểu hiện đột nhiên trở nên lạnh lùng, mắng Lưu Ngôn Mẫn. Còn mẹ nó, các cậu nhàn hạ quá không có việc gì làm hay sao mà lại chạy tới nơi này? Như thế này chẳng phải là muốn chết sớm hay sao? Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông được Lưu Ngôn Mẫn gọi là lão đại chính là quản lý của bọn họ, Ngô Địch. Bình thường Ngô Địch có quan hệ rất tốt với những nhân viên vượt cấp dưới của hắn. Từ trước tới giờ không hề tỏ ra mình là lão đại, chấp hành sự kiện đoàn đội cũng chỉ giữ một loại thái độ. Bị Ngô Địch mắng một câu, Lưu Ngôn Mẫn cúi đầu không có nói. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới ngẩng đầu nhìn Ngô Địch cùng người phụ nữ kia, tiếp theo trên mặt cũng toát ra một chút kinh ngạc, bởi vì người phụ nữ đó trước đó hắn đã từng gặp đúng một lần, chính là quản lý cấp cao Lương Nhược Vân. Nhìn thấy Lương Nhược Vân, Hạ Thiên Kỳ giống như là bắt cái phao cứu sinh, vội vàng hướng về phía Lương Nhược Vân xin giúp đỡ. Chúng tôi còn có một người ở phía trên, xin cô lên cứu hắn. Lương Nhược Vân đối với Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng có chút ấn tượng, nhưng cũng không đồng ý, cũng không có tiếp nhận, chỉ nói một câu. Chúng tôi sẽ đi lên xem một chút. Nói xong, Ngô Địch liền cùng với Lương Nhật Vân bước nhanh vào bên trong thang máy. Nhìn Ngô Địch và Lương Nhật Vân đi lên, Triệu Tĩnh Xu có chút lo lắng hỏi. Bọn họ có thể làm được không? Lão đại của tôi là quản lý mạnh nhất trong tất cả. Về phần cô gái kia còn kinh cũng hơn cả quản lý cấp cao. Đối phó với lệ quỷ không có vấn đề gì cả. Chỉ là tôi có chút lo lắng, không biết Lãnh Nguyệt kia có thể kiên trì đến bây giờ hay không. Nói xong, Lưu Ngôn Mẫn thở dài, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Nam Cung Vân vừa mới chết rất là thảm. Nếu như Ngô Địch và Lương Nhật Vân có thể xuất hiện sớm một chút thì có lẽ Nam Cung Vân cũng sẽ không chết. Nhưng hai người kia hiển nhiên không phải là vì cứu bọn họ mà đến, mà là vì lệ quỷ. Nhưng bất kể có nói như thế nào, sự xuất hiện của bọn họ đều cho Lãnh Nguyệt một tia hy vọng có thể sống sót. Nỗi lòng Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đã dâng lên đến cổ họng. Và lúc này Ngô Địch cùng với Lương Nhật Vân cũng đã đi tới tầng 5, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hết tập 41, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.